Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 103, lui tới thân ảnh. Xông vào phòng ốc, đóng lại sau đại môn, lên mới phát hiện cửa sổ phía sau vải mành vẫn luôn ở vào đóng chặt trạng thái. Chỉ có phi hồng ánh trăng có thể mỏng manh xuyên vào, mang đến một chút rực rỡ. Hắn không lo được làm càng nhiều quan sát, tìm cái ghế gỗ, ngồi xuống, thử nghiệm tiến vào minh tưởng, đã bình ổn phục trước đó áp chế thân thể dị biến khuynh hướng. Nếu mắt thấy thánh giả cấp độ phi phàm giả không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền vượt qua đi? Nơi này cũng không phải khói xám phía trên thần bí không gian, tự mang khôi phục hiệu quả. Lên bởi vì phương diện này tinh thần kháng tính tương đối cao, cho nên có thể sớm thoát khỏi suy nghĩ hỗn loạn, miễn cưỡng khống chế lại mất khống chế khuynh hướng, hoàn thành chạy trốn hành động. Nhưng này không có nghĩa là vấn đề đã được đến giải quyết. Hắn ngồi tại nơi đó, dựa vào minh tưởng cùng tự thân đối cảm xúc trưởng khống, chống lại lên một đợt lại một đợt kéo tới điên cuồng ý niệm. Trong quá trình này, hắn nghe được bộ mặt xương cốt phát ra răng rắc thanh âm. Xem thấy mình tóc đen tại không bị khống chế sinh trưởng biến lớn. Ngực từng chút một trống lên quần áo, làn da mặt ngoài nổi bật mầm thịt hạt tròn. Qua gần 30 giây, lên cuối cùng thở hắt ra, buông lỏng một chút, hắn đã triệt để thoát khỏi Penardia không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng mang tới ảnh hưởng, thậm chí còn thu hoạch một chút tri thức. Cái kia chính là đối phương vị trí cấp độ dùng tuyệt vọng làm hạch tâm, thiện ở chế tạo cùng truyền bá ôn dịch. Bởi vì mắt thấy thần thoại sinh vật tạo thành điên cuồng khuynh hướng cùng thân thể dị biến, không chỉ có sẽ bày biện ra bản thân con đường mất khống chế dấu hiệu, còn có phụ thêm đối phương danh sách đặc điểm. Lúc trước ta kém chút liền bị Vĩnh Hằng Liệt Dương nướng đến chín, lần này thì suýt nữa biến thành ma nữ. Lên cúi đầu xét lại hạ mình bây giờ trạng thái, nhường làn da, ngực cùng tóc hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Nếu như hắn không phải vô diện nhân, ngoại trừ những cái kia mầm thịt sẽ thong thả rút vào trong cơ thể, còn lại đều phải dựa vào ngoại lực đến giải quyết. Không có thời gian đi cảm khái, đi thở dài, đi phân tích. Lên thong thả đứng lên, đưa ánh mắt về phía đóng chặt sâu sắc màn cửa, cố gắng biết rõ ràng tình cảnh trước mắt. Thần sắc của hắn đột nhiên có chút cải biến, bởi vì hắn nghe thấy phía ngoài trên đường có ồn ào nói nhỏ tiếng. Cái này trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy vừa rồi trừ mình ra cùng tuyệt vọng nữ sĩ Penardia, không có một ai tiểu trấn. Đột nhiên nhiều hơn không ít cư dân, bọn hắn đi tại phố lớn ngõ nhỏ, lẫn nhau chào hỏi, thảo luận hôm nay chỉ mua bánh mì, vẫn là xa xỉ một điểm, tới bên trên một bao thịt bò. Mê vụ tiểu trấn bỗng nhiên ở giữa có sinh khí, có thể là loáng thoáng thân ảnh nhóm cũng không có nếm thử tiến vào hai bên phòng ốc. Bọn hắn tựa hồ một mực tới lui lui đi trên đường. Phát ra thanh âm thì rất khó nhường người tin tưởng là nói thoại. Đây càng tiếp cận với dã thú thấp giọng gào thét. Lên không cách nào tưởng tượng bên ngoài là cảnh tượng như thế nào. Chỉ biết là đây là nhường một vị bán thần cấp ma nữ đều muốn tránh đi nguy hiểm. Hắn thu tầm mắt lại, trầm tư mấy giây, im ắng lẩm bẩm, không thể đi ra ngoài, nhưng cũng không thể lưu tại nơi này. Ai biết giữa không trung mặt trăng đỏ lúc nào lại sẽ bị sương mù che lấp. Nhường Penardia khôi phục hành động tự do. Đến lúc đó, khoảng cách gần như thế tình huống dưới, ta căn bản không có cách nào chạy mất. Có thể là, không đi ra lại thế nào chuyển di. Trong yên lặng, lên chậm rãi xoay thân thể lại, hướng tòa kia đen kịt cổ lão đỉnh nhọn giáo đường. Theo tuyệt vọng nữ sĩ Penardia nói, tòa kia giáo đường là nàng duy nhất không có cũng không dám thăm dò khu vực. Tựa hồ chỉ có tiến vào nơi đó mới có thể thoát khỏi nàng đi săn. Đương nhiên, Penodia ma nữ này không nhất định nói là nói thật, nhưng Glenn phán đoán nàng hẳn là sẽ không với những chuyện này nói láo, bởi vì ở trong mắt nàng, tự thân định vị là con mồi, là mỹ thực, mà lại Penodia lúc ấy đã đang dùng thoại thuật cùng bản thân mị lực từng bước một hướng dẫn, thiết kế bẫy dập, chuẩn bị đi săn, dùng một vị bán thần tự tin tới nói, rất không có khả năng lại tại lộ ra trong tin tức gạt người. Mặt khác, loại thời điểm này, nói thật ra là nhất bớt lo cũng an toàn nhất lựa chọn. Không cần lo lắng con mồi phát giác được hoang ngôn, sớm chạy trốn, trừ phi nàng nửa điên trạng thái dẫn đến nàng thói quen nói dối. Bằng không hẳn không có vấn đề. Khuyết thiếu mặt khác lựa chọn, lên cấp tốc hạ quyết tâm. Hắn lúc này rủ xuống tay trái, nhường, nhúc nhích đói khát, trở nên trong suốt. Mặc dù hắn biết, du lịch không có cách nào dùng, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng, bởi vì hiện tại là mặt trăng đỏ rõ ràng nhất trạng thái. Không có bất kỳ cái gì che lấp, tròn đến như là khay bạc. Mỗi khi lúc này, môn sinh đều có thể theo tự thân mê thất địa phương đem tiếng kêu cứu truyền đến hậu duệ của mình huyết mạch trong lỗ tai. Du lịch đạt được tăng cường, xuất hiện dị biến cũng không là chuyện không thể nào. Lên thân ảnh nhanh chóng làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Qua mấy giây, lại nổi bật tại nguyên bản vị trí, không tiến vào được linh giới, thậm chí căn bản không cảm ứng được. Du lịch, cái này phi phàm năng lực hiện tại chỉ có đằng trước 1/3 hữu hiệu. Miễn cưỡng có thể làm thành, ẩn thân, dùng. Lên âm thầm lẩm bẩm, ở trong lòng tổng kết vừa rồi kinh nghiệm cùng giáo huấn. Theo bên trong tìm được một nỗi nghi hoặc, có thể là, du lịch, mang tới thân thể làm nhạt cùng trong suốt. Là căn cứ vào linh giới đặc thù, vì sao lại hữu hiệu? Lên suy nghĩ tầm 10 giây, mơ hồ có chút suy đoán, mỗi người đều chắc chắn cùng linh giới tồn tại liên hệ. Bởi vì tinh linh thể thủy chung chỗ ở trong đó, có thể đạt được đủ loại trừu tượng tin tức, cái này là bói toán thu hoạch được khêu gợi nguyên lý. Cho nên, chúng ta bị chuyển hóa làm che giấu trạng thái lúc cùng linh giới liên hệ cũng bao hàm trong đó. Điều này có thể nói rõ lý do vì cái gì còn có thể mượn dùng linh giới đặc thù, lại không cách nào tiến vào linh giới, bởi vì cái trước đã là che giấu một bộ phận. Ân, ta trước đó không còn kịp suy tư nữa tình huống dưới. Thử, hỏa diễm nhảy vọt, kết quả thu được thành công, này đồng dạng cần phải mượn linh giới đặc thù, xác định điểm ấy về sau. Lên nâng tay phải lên, ba vỗ tay phát ra tiếng, cố gắng điểm lửa sát vách phòng ốc bên trong còn sót lại một nửa ngọn nến. Hắn muốn dùng hỏa diễm nhảy vọt phương thức tại liền nhau phòng ốc bên trong xuyên qua, từng bước một tới gần tòa kia đỉnh nhọn giáo đường, chờ đến mặt trăng đỏ bị sương mù che lấp, lại xem tình huống quyết định muốn không nên mạo hiểm trốn vào đi. Đằng một thoáng, sát vách phòng ốc nến nhị giấy lên xích hồng ngọn lửa. Nó chậm rãi bành trướng, chiếu sáng chung quanh. Ngay lúc này, phía ngoài đường đi đột nhiên biến đến an tĩnh dị thường. Những dã thú kia gầm nhẹ thanh âm toàn bộ biến mất không thấy. Đường phố bên trên đi tới đi lui bồi hồi nói nhỏ thân ảnh. Tựa hồ toàn bộ chuyển hướng bên này, đem tầm mắt đều quang hướng có ánh nến lộ ra cái kia phiến cửa sổ. Lên cái trán một thoáng thấm ra mồ hôi lạnh, không dám nhảy vọt đi qua, bản năng lại vỗ tay phát ra tiếng, dập tắt đoàn kia ánh nến, ngắn ngủi lặng im về sau, ồn ào nói nhỏ tiếng lại xuất hiện, loáng thoáng thân ảnh nhóm tiếp tục đi tới đi đến. Lên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nâng tay phải lên, xóa sạch mồ hôi lạnh trên trán. Hắn phát hiện mình tiến vào này mê vụ tiểu trấn về sau, đã bất chi bất giác phạm vào mấy cái sai lầm. nguy hiểm như thế quỷ dị hoàn cảnh dưới. Vừa rồi lại không có bói toán có nên hay không điểm lửa sát vách ngọn nến. Nguyên bản ta linh tính trực giác sẽ có nhắc nhở. Kết quả cũng không xuất hiện. Xem ra khói xám bị che giấu về sau. Ta linh tính trực giác cùng nguy hiểm dự cảm đều không thể đạt được tương ứng tăng lên. Hiện tại cũng chính là so cùng cấp độ bí ngẫu đại sư mạnh hơn một chút. Xa xa không đạt được biến thái trình độ. Chính là bởi vì dạng này, ta bị Penidia dùng, xúi dục giả, năng lực từng bước một dẫn dắt. Nhìn về phía nàng vết thương lúc, mới không có thu hoạch được nguy hiểm báo hiệu. Ngược lại vô ý thức cảm thấy cách một tầng, bí ngẫu. Vấn đề không đại, lên tạm thời không có rảnh phục bàn trước đó chiến đấu. Một lần nữa đem lực chú ý thả lại làm sao không ra khỏi cửa lại tới gần đỉnh nhọn giáo đường trong. Chuyện này, hắn lần lượt xem kỹ từ bản thân cùng thần kỳ vật phẩm phi phàm năng lực. Bỗng nhiên, nhãn tình sáng lên, tìm được biện pháp. Biện pháp này bắt nguồn từ hắn lúc trước cho rằng vô dụng nhất, lữ hành gia, chi, mở cửa. Cái này phi phàm năng lực tại dưới tình huống bình thường. Hoàn toàn bị, truyền tống, bao trùm. Có thể này thần bí quỷ dị mê vụ tiểu trấn bên trong. Chỉ là mượn nhờ linh giới đặc thù nó ngược lại càng hữu dụng chỗ. Lên không có vội vã hành động. Xuất ra, oan hồn, si nhơ nguyên bản ở lại cái kia mai kim tệ. Dùng xem bói phương pháp hỏi thăm về tự thân linh tính. Đạt được nên, xuyên tường, đáp án. Mà tại vô phương trực tiếp theo linh giới thu hoạch được biểu tượng khiêu gợi tình huống dưới. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mình. Lúc này đi đến cùng sát vách phòng ốc dùng chung bức tường kia vách tường trước. Đem hai tay ấn đi lên. Vô thanh vô tức ở giữa. Lên xuyên thấu tường đá. Tiến nhập sát vách. Hắn dọc theo này bài phòng ốc. Đi thẳng tới cuối cùng cái kia tòa nhà. Mà căn cứ hắn đối tiểu trấn sơ bộ ấn tượng, nơi này cự ly này tòa đỉnh nhọn giáo đường đã là không xa. Nhiều lắm là hai lần, hỏa diễm nhảy vọt, liền có thể đến. Lúc này, xuyên thấu sâu sắc màn cửa một chút phi hồng ánh trăng còn chưa yếu bớt. Bên ngoài mơ hồ có thể thấy được bóng người vẫn như cũ giống như người bình thường sinh hoạt một. Dạng lui tới, lên không có cách nào lại chuyển di. Đành phải ngồi xuống, ngồi tại cách cửa sổ khá xa chiếc ghế bên trên. Nơi này gần như toàn bộ màu đen, bóng mờ thâm hậu. Tận đến giờ phút này, hắn mới có chút nhàn rỗi trở về muốn cùng Penedia ma nữ này tao ngộ đủ loại chi tiết. Nàng lại là một tay chế tạo bách len sương mù khói mù hung thủ. Hết mấy vạn người bởi vì nàng chết đi, càng nhiều người thừa nhận mất đi thân nhân thống khổ. Nỗ lực còn sống lão câu lơ, đem hết toàn lực nuôi dưỡng lấy hai cái nữ nhi líp phu nhân. Lên đóng hạ con mắt, ngẩng đầu, làm cái hít sâu, hắn ép buộc chính mình theo đột nhiên tuôn ra phẫn nộ cùng trong cừu hận thoát khỏi. Tỉnh táo xem kỹ lên chuyện lúc trước, đáng tiếc, không có nhường si nhơ mang cái viên kia, huyết chi hoa, chiếc nhẫn. Bằng không hắn nên còn có thể lại giãy giụa một thoáng. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Phụ thân tình huống của ta dưới. Mang theo, tường vi chủ giáo, đối ứng chiếc nhẫn tiến vào Chanis môn tương đương tự bảo. Ta bây giờ có thể dùng thần kỳ vật phẩm chỉ còn lại có, nhúc nhích đói khát. Bên trong có, hoạt thi, hủ hóa nam tước, dục vọng sứ đồ, cùng, lữ hành gia. Đúng rồi, thử một lần mặt trăng đỏ rõ ràng tình huống dưới có thể hay không liên hệ với khói xám. Dùng cầu nguyện phương pháp. Không được, có khả năng xác nhận. Dù cho cách bí ngẫu, ta vẫn như cũ sẽ bị ma nữ mị hoặc cùng xúi dục các loại năng lực ảnh hưởng. Nếu Penedia có thể tản phạm vi lớn ôn dịch, vì cái gì không làm bao trùm thức âm thầm công kích? Một mực chờ đến ta bởi vì mắt thấy nàng không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng mất đi khống. Chế, bộc lộ ra vị trí, mới khiến cho tật bệnh truyền nhiễm tới. nàng nhất định có thể làm đến. Bách Len sương mù khói mù liền là chứng cứ rõ ràng. Hai cái nói rõ lý do. Một là do ở ta là bị vị kia thiên sứ tự mình đưa tiến đến. Cái này khiến nàng cao độ coi trọng. Lo lắng sớm tản ôn dịch sẽ dẫn phát ta linh tính dự cảm. Hai là nàng đang sợ cái gì? Không dám làm phạm vi lớn bao trùm. Nếu như là người sau, nơi này còn có khác nguy hiểm. Lên suy nghĩ sau khi linh cảm đột nhiên xúc động, xương sống một trận rét run. Cơ hồ là đồng thời, hắn trông thấy bao trùm tại trên thân bao trùm khắp chung quanh thâm hậu bóng mờ đột nhiên hướng vào phía trong thu co rụt lại, hướng chính mình trong lỗ mũi, trong mồm, trong lỗ tai chui vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?